Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 699. Cùng nổi lên, tất cả người chơi trợn mắt hốc mồm, cung binh tận thế kỹ năng đối với rất nhiều người mà nói không tính lạ lắm. Thế mà cùng trước kia so sánh cái tổn thương này giá trị tăng lên quá nhiều. Tại rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hơn một phút đồng hồ về sau, cung binh trận thứ hai chiến đấu đã bắt đầu. Ha ha ha, Giang Phong Ngư Hỏa lắc lắc đầu nhìn lấy đối diện cung binh cười nói. Huynh đệ, nghe nói ngươi rất nghiêu bức, đáng tiếc ngươi gặp phải ta. Ha ha ha, ngu ngốc, cung binh không nói gì, nhưng là trong đầu truyền đến một thanh âm quen thuộc. Đó là tiểu xấu hùng chuyên dụng từ ngữ. Theo chiến đấu bắt đầu, cung binh vẫn như cũ đứng đứng bất động đưa tay phải ra. Huy, có nghe nói hay không? Cái kia công binh hiện tại soát chiến tích, đã hơn 60 liên thắng. Thao, cái kia ra hỏa thực lực tại cái kia, nghĩ như thế nào đến hiện tại mới soát? Vạn nhất đấu vòng loại không có thông qua không mất mặt sao? Hắn thương tổn hiện tại rất cao. Cái kia tận thế kỹ năng xuất thủ cũng là hơn 3 triệu thương tổn không có thương lượng. Càng ngày càng nhiều người chơi chú ý tới cung binh. Bởi vì từ khi thần khải đánh một trận ở ngoài không gian về sau, cứ việc cung binh lấy siêu cường kỹ thuật thắng được thắng lợi, nhưng đó là khuất nhục thắng lợi. Kiên trì 10 giây đây không phải cái gì hào quang sự tình. Mà theo thời gian chuyển rời, tam chuyển đã không phải là cái gì đại thần chuyên trúc. Càng ngày càng nhiều người chơi tam chuyển thành công, nhưng là đều là tam chuyển, trừ chủ thần cùng hắc bào mục sư loại cấp bậc kia quái vật đã nửa chân đạp đến nhập tứ chuyển. Còn thừa người chơi bên trong một số nắm giữ bán thần hoặc là lĩnh vực kỹ năng người chơi vẫn như cũ xa xa ẩn trước hắn người chơi. Mà nắm giữ đặc thù đỉnh cấp trang bị người chơi cũng có thể trổ hết tài năng. Cái này bên trong thì lấy có được thần khí thuẫn bài tâm hệ thiên hạ cùng có thể sử dụng long huyết. Lĩnh vực huyết hồ làm đại biểu. Cái này mang ý nghĩa tam chuyển về sau người chơi ở giữa chênh lệch hội càng lúc càng lớn. Trò chơi giống như hiện thực không có công bình có thể nói. Vô luận người khác cường đại là dùng tiền đập ra tới vẫn là dựa vào vận khí. Vậy cũng là thực lực biểu tượng. Cung binh liên thắng nhàm chán duy trì. Không cần bị động mộ sắc chi nhận. Chỉ là trong nháy mắt 3,5 triệu hai bên mức thương tổn đối với người chơi tới nói cũng là một khảo. Nghiệp, nếu như ngay cả cung binh một kích này đều không thể thừa nhận. Như vậy hắn liền không có cùng cung binh chiến đấu tư cách. Hắn thuộc tính lại đề cao. Trên khán đài Huyễn Thanh Phong những thứ này đã sớm vững vàng tiến 5.000 bài danh người chơi cũng là đem chú ý điểm đặt ở cung binh trên thân. Các ngươi chú ý tới không có. Tận thế kỹ năng mở ra sau mất máu 3,5 triệu. Nhưng hắn còn thừa lại một số lượng máu. Dạng này tính lời nói. Lượng máu 5 triệu ra mặt. Thiên Tùng Vân gật gật đầu. Lượng máu là cao một chút, sau đó kỹ năng thương hại cũng cao. Có điều hắn nhìn không ra, nếu như hắn không có cái mới kỹ năng cùng phương thức chiến đấu. Ám ngữ giả thở dài, sợ là vẫn như cũ theo không kịp trò chơi tiết tấu. Chiến sĩ, vĩnh viễn là vụng về. Không có bán thần kỹ năng, không có lĩnh vực, không có pháp tắc. Bạch Sam cố nhân mỉm cười. Vậy liền chẳng phải là cái gì, mặc kệ nghề nghiệp gì, thi đấu trên trận, lúc này không biết là thứ mấy cuộc chiến đấu, cung binh không có đi tính toán những thứ này, tùy ý nhìn một chút đối diện, đó là một người mặc lấy màu đen giáp ra cung tiễn thủ. Nghề nghiệp đặc thù càng rõ ràng, cung binh trên mặt không lộ vẻ gì nhưng trong lòng thì không thèm để ý chút nào. Dạng này giòn ra nghề nghiệp trừ bị dây liền không có cái thứ hai xuống tràng. Tích, theo chiến đấu bắt đầu âm thanh vang lên. Cung binh giơ tay phải lên. Hắn nhìn lấy cái kia gọi là hắc vũ cung tiễn thủ không nói gì. hắn cũng không có sử dụng tận thế kỹ năng, bởi vì nhiều khi đối phương đều sẽ kinh hãi đến trực tiếp mở ra vô địch kỹ năng. Cho nên cung binh không chút hoang mang. 2 giây sau nhìn đối phương soát đầy chiến đấu kỹ năng trạng thái, hắn mới tay phải nhất chỉ. Tận thế, 3.665.839. Theo một cái mức thương tổn bay ra, cái kia gọi là Hắc Vũ cung tiễn thủ ngã xuống, không có bạch quang. Cứ việc trong lòng khinh thị, nhưng là cùng chủ thần nhất chiến sau, cung binh đã sớm đạt tới cực cảnh thăng hoa tầng thứ. Cứ việc khinh thường nhưng là trong lòng thông minh, tại phát hiện dị thường trong nháy mắt cung binh làm ra phán đoán. Hắn lui lại một bước, ngay tại cái này lui lại trong nháy mắt, một đạo tráng kiện quang mang như là tia chớp đồng dạng rơi xuống. Miss, đáng giận. Phía bên phải bóng người hiển hiện, Hắc Vũ nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới dạng này ra bất ngờ vẫn là không có thành công. Tại cung binh trừ máu đánh ra tận thế trong nháy mắt, thừa dịp hút máu hiệu quả chưa từng xuất hiện, nếu như phối hợp kỹ năng thương hại như vậy có thể hoàn thành phản sát cung binh hành động vĩ đại. Đáng tiếc hắn thất bại, mà thất bại xuống tràng thì là tử vong. Mộ quang. Cung binh một cái mộ quang kỹ năng trúng đích Hắc Vũ, sau đó một kiếm rơi xuống. 1.834.662. Nhảy vọt, miss, còn thừa lại không đến một nửa máu. Hắc Vũ thoát ly tử vong uy hiếp, sau đó dẫn đạo tiễn mở ra. Một giây sau phong chi gào thét kỹ có thể bắn ra. 75.367. Mê muội. Một cái mức thương tổn cùng khống chế hiệu quả xuất hiện. Sau đó phong chi gào thét kỹ năng trúng đích cung binh. 112.833. Giảm tốc độ. 2 cái mức thương tổn đều không cao. 2 cái khống chế hiệu quả cũng không có tác dụng. Bá thể trạng thái dưới cung binh tới gần Hắc Vũ. Hắn vẫn không có lấy ra vũ khí dự định. Dù sao tại hắn muốn đến đòn công kích bình thường cùng những cái kia cận chiến kỹ năng đều không có. Tận thế hợp mộ quang kỹ năng thương hại giá trị cao. 2 giây sau tận thế kỹ năng CD tốt. Cung binh nhất chỉ Hắc Vũ rốt cuộc hoàn thành đánh giết, đạt được thắng lợi. 100 cuộc chiến đấu 2 giờ không đến thì đánh xong. Tại cái này 100 cuộc chiến đấu bên trong, trừ đối mặt Hắc Vũ dùng nhiều mấy giây, đối phó hắn người chơi đều là trong nháy mắt miểu sát. Mà trong quá trình chiến đấu cung binh cũng chú ý tới mấy cái điểm mấu chốt. Đệ nhất cũng là cuồng thần chiến khải phòng ngự cùng giảm thương tổn thật dùng rất tốt. Hắc Vũ như thế người chơi mức thương tổn không yếu, nhưng là cũng chỉ có thể đánh ra miễn cưỡng 100.000 mức thương tổn. Thứ hai, cuồng thần chi kiếm duy ta độc tôn bị động hiệu quả hắn không biết vì cái gì không có phát động. Theo lý thuyết lực công kích của hắn cùng lượng máu đều cao hơn những thứ này đối thủ. Như vậy theo mặt chữ phía trên lý giải cũng là gia tăng gấp đôi thương tổn. Vậy tại sao tận thế kỹ năng không có đánh ra 7 triệu mức thương tổn, hắn rất là buồn bực. Mà thứ ba cũng là cuồng thần 6 trang bị động hiệu quả. Triệu hoán Aetotis tỷ lệ quá thấp, có một trận chiến đấu mở màn bị một cái pháp sư dùng phân thân lừa gạt tận thế kỹ năng đến mức không có miểu sát đối phương về sau. Pháp sư kia tường lửa cùng hắn duy trì liên tục kỹ năng trọn vẹn công kích hắn hơn 100 lần, nhưng là một lần đều không có phát động qua. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Nếu như dễ dàng như vậy triệu hoán Aetotis dạng này thần cấp quái vật, vậy hắn chẳng phải là vô địch, bách thắng. Theo sau cùng một trận chiến đấu kết thúc, vây xem người chơi hoảng sợ nói, công binh 100 thắng đạt thành, lợi hại, không phải hắn một người. Lúc này bên cạnh có chú ý hắn chiến đấu người chơi cả kinh nói, thánh vực tinh thần ngân tích, hắn cũng 100 thắng đạt thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.